ở Trọng Điệp trong thế giới làm ruộng. Tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, phần 56. Hải Long cuốn ở xoay tròn chi gian làm dòng nước phương hướng đã xảy ra biến hóa. Giống như là một cái lốc xoáy. Sinh ra lực đưa bọn họ đẩy hướng về phía Hải Long cuốn, có cổ lực lượng này thúc đẩy. Bọn họ ở hơn 10 phút trong vòng liền tới rồi Hải Long cuốn phía dưới, tới gần sau Hải Long cuốn so ở nơi xa quan khán Hải Long cuốn càng vì đồ sộ. Giống như là một tòa liên thông thiên địa núi cao. Sẽ làm thân ở này hạ nhân nhận thấy được ở thiên nhiên lực lượng trước mặt chính mình đến tột cùng. Có bao nhiêu nhỏ bé, liền ở Lâm Trạch muốn hướng Hải Long cuốn trung du đi khi. Vẫn luôn giấu ở Lâm Trạch trong túi ô thử đột nhiên kêu lên. Chi chi, Lâm Trạch cho rằng hắn là sợ hãi Hải Long cuốn. Vì thế an ủi vài câu. Cái khác sinh linh đi lên cũng không có vấn đề gì. Chúng ta khẳng định cũng không có việc gì. Yên tâm, nhưng mà ô thử vẫn luôn kêu cái không ngừng. Nhìn dáng vẻ còn tưởng bò xuất khẩu túi. Hải Long cuốn liền ở trước mắt. Lâm Trạch cũng không có thời gian chậm rãi trấn an hắn. Chỉ có thể đem nó ấn trở về trong túi, dòng nước hấp lực lớn hơn nữa. Thường thường có sóng biển đánh vào hắn trên người, Lâm Trạch đã theo lôi kéo lực lượng bị nạp vào. Hải Long cuốn phạm vi bên trong. Vì không đi lạc, Lâm Trạch cùng Quân Ngạn tay vẫn luôn dắt ở bên nhau, Quân Ngạn đột nhiên từ trong nước ngoi đầu. Bắt lấy Lâm Trạch tay nắm thật chặt. Đó là cái gì? Lâm Trạch khó hiểu. Theo hắn ánh mắt phương hướng nhìn lại, sóng gió mãnh liệt trong biển. Một đạo hắc bạch giao nhau thân ảnh xuyên qua trong đó. Nó du thoi tốc độ thực mau. Chỉ là thường thường sẽ bị sóng biển từ trong nước chụp đánh ra tới. Một cái về phía sau ngưỡng đảo sau. Lại lần nữa đi tới. Rất có vài phần bất khuất tư thế, phía trước có nó yêu cầu truy đuổi thân ảnh. Nó rõ ràng mà biết. Một khi ở chỗ này dừng lại. Liền sẽ mất đi cuối cùng cơ hội, một cổ sóng lớn nhấc lên. Trong nước thân ảnh theo cao cao sóng lớn cùng nhau bị nhấc lên. Bại lộ ở không trung, tiểu chim cánh cụt. Lâm Trạch nhìn đến bị nước biển ném đến không trung tiểu chim cánh cụt. Không khỏi lo lắng lên. Nó như thế nào chạy tới trong biển? Quân Ngạn bắt lấy Lâm Trạch tay có chút do dự. Ta đi tiếp nó. Nếu hắn đi tiếp tiểu chim cánh cụt. Hẳn là cũng tiêu phí không mất bao nhiêu thời gian. Nhưng hắn không quá tưởng cùng Lâm Trạch tách ra. Tình huống hiện tại không rõ. Nếu là hiện tại không ở cùng nhau. Có khả năng kế tiếp sẽ phân tán, vẫn là cùng nhau đi. Lâm Trạch cũng không muốn hiện tại mạo hiểm. Tách ra. Nhưng là tiểu chim cánh cụt hiện tại nhìn có chút nguy hiểm. Tuy rằng trong biển là tiểu chim cánh. Cụt sân nhà. Nhưng hắn còn không có nếm thử quá ở như vậy sóng biển xuống biển. Nó tuổi tác còn nhỏ. Thể lực có chút theo không kịp. Chính là nó không dám chậm trễ. Nó không hy vọng kia hai nhân loại tựa như chính mình ba ba mụ mụ biến mất như vậy biến mất. Nó muốn đem người truy hồi tới. Tiểu chim cánh cụt cũng thấy được Lâm Trạch cùng Quân Ngạn. Hưng phấn mà hét lên một tiếng. Nó thấy được kia Lâm Trạch cùng Quân Ngạn, một cổ mạnh mẽ hấp lực đem nó hướng Hải Long cuốn phương. Hướng ném, tốc độ cực nhanh, tất cả mọi người không có phản ứng lại đây. Tiểu chim cánh cụt liền một đầu đâm vào Quân Ngạn trong lòng ngực, Quân Ngạn chảo một cái đã bắt. Được nó, ổn định thân hình, tiểu chim cánh cụt cảm nhận được quen thuộc ôm ấp. Có chút mờ mịt mà ngẩng đầu, chớp chớp mắt, không cần ném xuống ta. Nó không thích cô độc, tác giả có chuyện nói. Cảm tạ ở 29 tháng 5 năm 2021 22 giờ 0 phút 16 giây trừ 2021 06 trừ 16 22 giờ 15 phút 38 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Cảm Dio thuốc viên 8 bình. Nhựa đào 2 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 65 Hải Long tóc quan lực. Lôi cuốn trong biển sinh vật hướng về phía trước phóng đi. Lâm Trạch cảm giác chính mình bị ném. Vào máy giặt. Bị rào đến có chút choáng váng đầu. Một bàn tay bắt được cánh tay hắn. Đem hắn từ phiên rào chung lôi kéo ra tới. Lâm Trạch thay đổi vị trí sau. dòng nước phương hướng trở nên dịu ngoan, trừ bỏ mượn dùng xung lượng đem chính mình hướng về phía trước mang theo ở ngoài. Không còn có bị đương quần áo tẩy cảm giác, không biết đến tột cùng trải qua bao lâu thời gian. Chờ thoát ly hải long cuốn thời điểm, bọn họ đã thân ở một phương bình tĩnh nước biển bên trong, trong biển cơ hồ không có ánh sáng. Bốn phía không có rõ ràng sinh vật hoạt động dấu vết. Có vẻ thập phần hoang vắng, Lâm Trạch tay vẫn cứ bị Quân Ngạn cầm chặt. Hai người đang ở trong nước biển, vô pháp dùng ngôn ngữ tới giao lưu. Chỉ có thể thông qua ánh mắt cùng tứ chi động tác tới biểu đạt cơ bản ý tứ. Ở thời gian dư giả dưới tình huống, bọn họ còn có thể thông qua văn tự tới giao lưu, nơi này chỉ có một cái con đường có thể đi. Sau lưng là bọn họ tới là thông qua hải long cuốn lốc xoáy, chỉ có phía trước là một cái rộng lớn. Thông đạo, nơi xa có thể nhìn đến một chút dòng biển cùng san hô, Lâm Trạch lấy ra bản đồ. Hắn suy đoán bọn họ hẳn là ở đi thông bình hành hải vực trung gian thông đạo nội. Lại này cửa thông đạo rất nhiều. Nhưng thông qua sau đến mục đích địa đều là tương đồng, tiểu đoàn thể theo con đường này đi phía. Trước du, đoạn lộ trình này không thể nói xa. Lại tồn tại một khoảng cách. Sắp đến giao lộ cuối khi, phía sau lộ cũng ở biến mất. Vì thế, bọn họ không thể không nhanh hơn lên đường tốc độ, phía trước xuất hiện ánh sáng. Vài phút sau, bọn họ tập thể chạy ra khỏi hắc ám, tiến vào thuộc về quang minh thế giới, trước mắt xuất hiện một cây hướng về phía trước kéo dài đại thụ, trên cây không có lá cây, chỉ là dắt một đám quang cầu, Lâm Trạch khiếp sợ với trước mắt nhìn đến bao la hùng vĩ cảnh tượng. Khi, phía sau thông đạo hoàn toàn vỡ vụn, đây là bình hành hải vực trong phạm vi đi. Lâm Trạch hướng nơi xa nhìn ra xa, địa hình phân bố rất có đặc điểm. Chính phía trước là thạch lâm, bên trái là rong biển lâm, bên phải là một mảnh san hô, Lâm Trạch lấy ra bản đồ cùng Quân Ngạn cùng nhau lật xem. Hắn chỉ trên bản đồ một vị trí, mặt trên đánh dấu là hải quang thụ, là bình hành hải vực nhập khẩu chi nhất, trong biển vô pháp nói chuyện. Hai người chỉ có thể dùng ánh mắt giao lưu. Dựa theo trên bản đồ lộ tuyến, bọn họ hẳn là hướng rong biển lâm phương hướng đi, bọn họ không có do dự mà chuyển vào rong biển lâm. Phạm vi, cách đó không xa còn thấy được mặt khác sinh vật hoạt động dấu vết ở hải quang thụ ánh sáng chiếu. Dọi xuống, bọn họ thấy rõ nhập khẩu tình huống đến rong biển lâm bụng khi. Rong biển phân bố diện tích che trời lấp đất. Blue khổng lồ thân thể có khi đều toàn bất quá rong biển khe hở, cuối cùng chỉ có thể vì ủy khuất. Khuất bị bắt rút nhỏ một vòng, Lâm Trạch đột nhiên duỗi tay kéo lại tính toán tiếp tục đi phía trước. Quân ngạn có thể làm một ánh mắt, làm như dò hỏi làm sao vậy. Lâm Trạch cũng nói không rõ. Hắn trong ánh mắt thấy được phía trước dày đặc rong biển trung tản ra một đoàn màu đen sương. Khói, hắn mới vừa ở trở lại chú Kình Loan khi. Đôi mắt liền đã xảy ra biến hóa. Mỗi khi nhìn đến đặc thù năng lực giả, là có thể nhìn đến bọn họ đỉnh đầu có màu trắng xương khói. Sinh linh trên đầu cũng đồng dạng. Ngay cả thả ra màu đen xương khói ám linh, hắn cũng ở linh giới chung gặp qua. Hiện tại trạng huống liền cùng hắn nhìn thấy ám linh khi trạng huống tương đồng. Nếu là phía trước thật sự xuất hiện ám linh, bọn họ có lẽ hẳn là nhiều làm chuẩn bị, Lâm Trạch trên mặt đất viết xuống. Có ám linh, hắn chỉ ám linh trốn tránh phương hướng, Quân Ngạn nhìn đến văn tự sau. Lập tức hai tiểu chim cánh cụt nhét vào Lâm Trạch trong tay. Chính mình rút ra trên người đao, Lâm Trạch học rút ra đao. Đi theo Quân Ngạn phía sau bơi lội, sắp tới đem tới gần mục tiêu khi. Lâm Trạch căng thẳng thân thể, một đầu cả người mạo hắc khí cá từ giữa nhảy ra. Mở ra miệng khổng lồ hướng bọn họ tập kích mà đến, Quân Ngạn một đao bổ vào ám linh cá trên người. Phát ra, loảng xoảng, một thanh âm vang lên. Như là đao mặt hung hăng nện ở kim loại thượng, ám linh cá bề ngoài nhìn không ra bị thương. Nhưng nó phản ứng lại rất lớn. Ở đau đớn dưới tình huống, theo bản năng phản ứng lui về phía sau, Quân Ngạn lại không có thoái nhượng. Một đao phách chém vào nó trên người. Mỗi một đao đều có vẻ thường thường vô kỳ, lại điện trở chặt đứt đối phương công kích. rồi lại vô pháp hoàn toàn đem hắn đánh chết. Lâm Trạch nắm chặt trong tay đao, xúc lực sau bổ về phía lại lần nữa đón đánh mà đến ám linh cá. Lúc này đây lực đạo cùng dĩ vãng bất đồng. Ám linh cá hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ bị phách chặt bỏ nửa cái đầu. Dãy giụa vài cái sau, bị Quân Ngạn bổ đao giết chết, bọn họ thành công giết chết một đầu ám linh. Nhưng này lại chỉ là bắt đầu, phía trước xuất hiện càng nhiều ám linh. Chúng nó như là nhận thấy được huyết tinh kẻ vồ mồi, chính đi bước một tới gần, không khí ngưng trọng lên. Cho dù Lâm Trạch chưa bao giờ gặp qua như vậy trận trưởng, cũng có thể nhìn ra sự tình đại điều, mấy chỉ dựa vào gần ám linh bị bọn họ hai người hợp lực đánh chết. Blue ở thời khắc mấu chốt cách ra một đạo cái chán, đi hai người cản trở một ít thương tổn, đồng thời bảo vệ chính mình không bị thương tổn. Cuồn cuộn không ngừng ám linh theo nhau mà đến. Quân Ngạn ánh mắt trầm xuống, một tay đem Lâm Trạch về phía sau đẩy, ý bảo hắn đứng ở chính mình phía sau. Trước mắt trạng huống đã vượt qua Quân Ngạn đoán trước phạm vi, không sử dụng tự thân đặc thù năng lực căn bản vô pháp giải quyết. Lâm Trạch bị đẩy xa vài bước mới lợi dụng nước biển sức nổi thủy ổn định thân thể. Đương hắn ngẩng đầu khi thấy được che ở chính mình Quân Ngạn chính phát sinh biến hóa, trên đầu của hắn toát ra màu trắng sương mù. Lâm Trạch đồng tử co rụt lại, đoán được đối phương tính toán vận dụng chính mình năng lực. Đây là thuộc về đặc thù năng lực giả hình thái, Quân Ngạn lúc này cũng không có biện pháp. Bình hành hải vực sẽ xuất hiện ám linh, hoàn toàn vượt qua bọn họ đoán trước. Mãnh liệt mà đến ám linh giống như muốn đem bọn họ bao phủ. Hiện giờ chỉ có thể buông tay một bác, Quân Ngạn che ở trước người, giống như một tòa vô pháp lay động núi cao. Đối mặt nhe răng trợn mắt, đầy người ác ý ám linh, Lâm Trạch ở trong nháy mắt có chút hoảng hốt. Nhưng là trong trí nhớ nào đó không muốn hồi tưởng ký ức lại bị một lần nữa gợi lên, vài đoạn ký quái hình ảnh từ trong đầu hiện lên. Trên vai hắn vốn nên nằm bò dầu mỏ quái địa phương hơi hơi nóng lên. Một ít ký ức giống mãnh thú giống nhau tránh thoát nhà giam, nháy mắt nhằm phía hắn trong óc, đem nó thanh tỉnh ý thức hướng đến rơi rớt tan tác. A, Lâm Trạch đột nhiên ôm lấy đầu kêu thảm thiết một tiếng. Nước biển từ hắn mở ra trong miệng rót vào, hàm sáp hương vị làm hắn duy trì thanh tỉnh. Quân Ngạn lực chú ý toàn phóng tới trước mắt ám linh trên người, không rảnh bận tâm Lâm Trạch tình huống, một đao chém ra. Trước mặt vây đổ ám linh trên người như là bị lưỡi dao sắc bén xẹt qua, nồng đậm hắc ám từ miệng vết thương phun tung tóe mà ra. Tượng trưng tính ám linh mặt âm u màu đen vật chất không ngừng bị rút ra, ngược hướng chảy vào Quân Ngạn thân thể bên trong, bốn phía vang lên một mảnh thảm gào thanh. Giống như thân ở ác quỷ địa ngục, ám linh không có lập tức tử vong, là mặt trái cảm xúc bị rút ra sau, dần dần hư nhược rồi đi xuống, cuối cùng ngã xuống đất mất đi sinh lợi. Nhóm đầu tiên ám linh ngã xuống, nhóm thứ hai ám linh theo nhau mà đến. Quân Ngạn duy trì bình tĩnh, ở trong tối linh tiếp cận lại một đao chém ra. Ám linh lại lần nữa ngã xuống một mảnh, này hết thảy đều không phải là không có đại giới. Quân Ngạn hồi loại kém ba chiêu sau trong miệng tràn ra máu tươi, máu tan rã ở trong biển. Hắn đứng vững vàng thân hình, giữ chặt Lâm Trạch tay ý bảo hắn nhanh lên rời đi. Lâm Trạch lúc này không kịp nghĩ nhiều, mang theo mặt khác đồng bạn cùng nhau chạy ra khỏi vây quanh. Phía trước cũng không có trong tưởng tượng an toàn, ngược lại gặp một đám đang ở chém giết ám linh cùng sinh linh. Lâm Trạch tưởng không rõ cân bằng còn sẽ nhập khẩu, vì cái gì sẽ có nhiều như vậy ám linh. Ô thử vẫn luôn tránh ở Lâm Trạch trong túi run bần bật. Blue khởi động một cái bọt khí, đem chính mình cùng ám linh ngăn cách lên, muốn đang ở tiến vào bình hành hải vực, nhất định phải xuyên qua hỗn chiến ám linh cùng sinh linh. Quân Ngạn còn tưởng tiếp tục huy đao, lại bị Lâm Trạch bắt được thủ đoạn. Quân Ngạn thân thể trạng huống nguyên bản liền không tốt, vừa rồi bị bắt sử dụng năng lực, tất nhiên lại tăng thêm thương thế. Lâm Trạch đem hắn đưa tới bình hành hải vực là hy vọng hắn có thể khôi phục, không phải lôi kéo hắn đi tìm cái chết. Lâm Trạch tim đập ra tốc, hắn có thể cảm giác được quen thuộc lực lượng đang ở trở về. Hắn đứng ở Quân Ngạn trước mặt, một đao chém ra, trực tiếp bước lui trước mắt ám linh, Quân Ngạn trên mặt huyết sắc rút đi. Lâm Trạch phỏng chừng hắn kiên trì không được bao lâu, bổ ra một cái chỗ hổng sau mang theo người xông ra ngoài, Blue cùng tiểu chim cánh cụt vội vàng theo. Đi lên, mặt khác sinh linh nhìn đến nơi này bị mở ra một cái con đường sau, sôi nổi dũng lại đây. Trường hợp lại lần nữa hỗn loạn thành một mảnh, Lâm Trạch nguyên bản cho rằng tiểu chim cánh cụt theo bên người, chỉ cần chính mình còn có thể kiên trì, đối phương liền sẽ không gặp được nguy hiểm, một cái không lưu ý. Tiểu chim cánh cụt lại bị một con trốn tránh ở bóng ma hạ ám linh đụng phải đi ra ngoài, một đám ám linh nhân cơ hội xúm lại đi lên, tiểu chim cánh cụt bị đâm bay khi có chút sợ hãi. Lại ở mãnh liệt mà đến ám linh thấy được một đạo hình bóng quen thuộc, ba ba. Tiểu chim cánh cụt non nớt giọng nói hô to một tiếng. Tưởng chiều sen lẫn trong ám linh trung hắc bạch xác chim cánh cụt bơi đi, như vậy hành vi không khác là tự cấp ám linh đưa đồ ăn. Hỗn loạn ở trong tối linh trung ám linh chim cánh cụt nghe được thanh âm khi dừng một chút. Đàn động lực có trong nháy mắt không chịu khống chế, ba ba. Tiểu chim cánh cụt nhìn đến ba ba nhất thời quên mất sợ hãi. Trong lòng chỉ còn lại có cao hứng. Nó tưởng vọt vào ba ba trong lòng ngực, hỏi nó có hay không tìm được mụ mụ, vì cái gì không trở về nhà. Hết chương.